Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 08, Thánh Nhân Đại Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lương đình, Thông Thiên ha ha cười một tiếng, phi thường không vui nói ra, hai vị sư đệ tử thật sự là hảo thủ đoạn a. Nguyên Thùy cũng ẩn ẩn mang theo bất mãn nói ra. Hai vị sư đệ đây là tới gây chuyện sao? Tiếp Dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra. Ba vị sư huynh hiểu lầm, đệ tử ở giữa câu thông có bọn họ phương thức cũng không phải là chúng ta sai xử. Ta hai người hôm nay đến đây, chính là vì hỏi. Thái Thượng bình thản nói ra. Tiếp Dẫn sư đệ nói có lý, giữa bọn hắn sự tình liền từ chính bọn hắn đi xử lý, nếu là luận đạo bại cũng là đạo không bằng người, tại bọn hắn cũng vô hại chỗ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Nguyên Thủy hỏi, hỏi gì đạo? Chuẩn Đề nghiêm nghị nói ra. Thánh nhân chi đạo, lão sư ban thưởng Hồng Mông tử khí cho chúng ta, nói chúng ta có thể nhờ vào đó thành thánh. Nhưng là những năm gần đây ta cùng sư huynh bế quan lĩnh hội, nhưng lại không có chút nào đoạt được, cho nên đến đây ba vị sư huynh chỗ thỉnh giáo. Thái Thượng lắc đầu nói ra, thánh nhân chi đạo, huyền ảo khó tả, chúng ta cũng không biết. Nữ Hoa cười khẽ nói ra, sư huynh để ở giữa tâm tình, sư huynh làm gì che che lấp lấp. Thôi được, đã sư muội mở miệng ta liền nói một lời. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều nhìn về Thái Thượng, trong lòng mang theo một chút lo lắng âm thầm, chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ lĩnh hội. Trước đó mà nói cũng không phải là lời khách khí, hai người tại phía Tây tỉnh thổ lĩnh hội trăm ngàn năm coi là thật không có chút nào đoạt được, đối với thành thánh không có nửa điểm đầu mối. Thái Thượng mắt lộ ra mỉm cười nói, Thiên Chi nói, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Nguyên Thủy nói ra, Thiên Chi nói, trong và đục có thứ tự, thánh nhân chi đạo thuận thiên tuân mệnh. Thông Thiên ngạo nghễ nói ra, tay cầm tam xích thanh phong, hỏi thăm thiên địa, lấy tay bên trong chi kiếm, Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa đồng thời hoảng hốt một chút, ba loại đại đạo ở trong lòng sáng tỏ, Thái Thượng trung dung chi đạo, Nguyên Thủy thuận thiên chi đạo, Thông Thiên nghịch thiên chi đạo. Tiếp Dẫn lắc đầu cảm thán nói ra, ba vị sư huynh đã minh đạo đồ, thành đạo ngày không xa vậy. Chúng ta không kịp, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ánh mắt giao hội, trong đầu đồng thời hiện hiện một cái tiểu gia hỏa thân ảnh, ba người thần thái tự nhiên nghiêng đầu đi. Đông Hải một hòn đảo nhỏ phía trên, Quỳ Ngưu chính nằm tại đỉnh núi, Bạch Cầm nằm ở bên cạnh thân trên gối lên Quỳ Ngưu trên bụng. Hát xì, hát xì, Bạch Cầm liên tục đánh hai nhảy mũi, sờ mũi một cái tự nói ra. Đây là ai lại nhớ ta? Sư phụ hay là sư tỷ? Chẳng lẽ là hai vị sư bá? Đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Quỳ Ngưu bụng lớn, phát ra phanh phanh phanh nổi trống thanh âm, nói ra. Uy, lão Ngưu, người nghĩ kỹ sao? Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, thế nhưng là cho thánh nhân làm thú cưỡi còn có thể bôi nhọ thân phận của ngươi. Thánh nhân là cái gì ngươi biết không? Quỳ Ngưu sấm rền thanh âm vang lên, biết Hồng Quân đạo tổ cũng là thánh nhân, truyền đạo 3000 chính là thiên địa chi sư. Đúng a, thánh nhân cỡ nào tôn quý? Ngươi nghĩ như vậy một chút, khi ngươi khoan thai Hồng Hoang dạo bước, đột nhiên mấy cái hung thần ác sát xông ra, đưa ngươi đoàn đoàn bao vây, lúc này ngươi nên làm cái gì? Quỳ Ngưu sấm rền thanh âm vang lên, cùng bọn hắn chiến đấu, nếu như đánh không lại đâu, vậy liền chạy không thoát đây này. Quỳ Ngưu trầm mặc không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng chỉ có thể chờ chết đúng không? Nhưng là nếu như ngươi là thánh nhân tọa kỵ liền hoàn toàn không giống, ngươi chỉ cần khinh miệt ngắm nhìn bốn phía hung thần, sau đó ngạo nghễ nói ra. Ta là thánh nhân lão gia tọa kỵ, bọn họ tất nhiên tất cả đều dọa đến chạy tứ tán, khi đó Hồng Hoang chi lớn đi đâu không được. Làm sao đến mức trốn ở hòn đảo nhỏ này bên trên? Quỳ Ngưu hô hấp dần dần thô trọng, Bạch Cầm tiếp tục mê hoặc nói ra. Nếu như ngươi là Hồng Quân thánh nhân tọa kỵ, đi thiên đình yêu hoàng cung nghênh, đi vu tộc 12 tổ vu tiếp khách. Chỗ đến không người vô lễ, ra lệnh một tiếng vạn linh đều lưu giữ, ta hỏi ngươi uy phong không? Quỳ Ngưu liên tục gật đầu nói ra, uy phong, bá đạo không, bá đạo, muốn không, nghĩ, Bạch Cầm vỗ vỗ Quỳ Ngưu bụng nói ra, vậy liền cùng ta trở về. Thế nhưng là ngươi nói Thông Thiên đạo nhân, không phải Hồng Quân đạo tổ. Bạch Cầm xoay người mà lên nói ra, Hồng Quân đạo chủ là thánh nhân, sư phụ ta về sau cũng sẽ thành tựu thánh nhân, đều là thánh nhân có cái gì khác biệt sao? Quỳ Ngưu xoay người đứng lên, ông Thanh nói ra, giống như không có, đó chính là, Đông Hải Long tộc biết được ta muốn tới tìm tọa kỵ thời điểm, từng cái tất cả đều hướng ta trước mặt góp, thậm chí còn có Long nữ muốn tự tiến cử cái chiếu, tranh nhau chen lấn muốn cho sau này thánh nhân lão gia cũng chính là sư phụ ta làm thú cưỡi. Nhưng ta là người như thế nào? Ta đường đường tương lai thánh nhân đệ tử, sao lại bị điểm ấy tiểu dụ hoặc chi phối? Bần đạo hung hăng răn dạy bọn họ một hồi, đem bọn hắn răn dạy xấu hổ không chịu nổi, lúc này mới tại Đông Hải sinh linh bên trong tuyển lựa thề phải cho Đông Hải đông đảo sinh linh một cái công bằng cơ hội. Quỷ Nghiêu gật đầu tiếng trầm nói ra, ngươi là người tốt, Đông Hải Long tộc quá hèn hạ. Bạch Cầm cảm khái nói ra, cũng không phải Đông Hải Long tộc hèn hạ, thực tế là thánh nhân tọa kỵ cái thân phận này quá mức chân quý, ta cũng là gặp ngươi hữu duyên, mới quyết định lựa chọn ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý ta cũng chỉ có thể lựa chọn Đông Hải Long tộc. Vạn phần tiếc nuối không cam lòng nói ra, đáng hận bản thể của ta không thích hợp làm tọa kỵ, không phải vậy loại cơ hội này làm sao lại luân lạc tới các ngươi trên thân. Ao ước nhìn xem Quỷ Nghiêu nói ra, thật ao ước các ngươi những này hồng hoang dị chủng a. Quỷ Nghiêu ánh mắt lóe lên một đạo vẻ đắc ý tiếng trầm nói ra. Thành ta đi theo ngươi, tuyệt đối đừng lựa chọn Đông Hải đám kia long tộc, bọn họ đều quá xấu, cũng dám dụ hoặc ngươi, phá hư cơ hội của chúng ta. Bạch Cầm ánh mắt lóe lên một đạo vui mừng, không dễ dàng a, cuối cùng đem sư phụ tọa kỵ lắc lư tới tay, tọa kỵ của ta vận mệnh cũng liền chung kết. Bạch Cầm người nhẹ nhàng cưỡi lên Quỷ Nghiêu trên lưng, vỗ vỗ Quỷ Nghiêu cổ nói ra. Về sau làm thánh nhân tọa kỵ, thân phận của ngươi không thể coi thường, ngôn hành cử chỉ đều sẽ nhận các phương diện chú ý, cho nên về sau lời nói và việc làm đều muốn chú ý, cho dù trong lòng đối Đông Hải Long tộc cảm giác không tốt cũng không thể nói, chúng ta phải chú ý thân phận của mình. Quỷ Nghiêu ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta biết ta về sau là có thân phận Quỷ Nghiêu. Bạch Cầm cao hứng nói ra, đi thôi, chúng ta về Côn Luân Sơn, ngươi biết Côn Luân Sơn đi như thế nào sao? Ta biết, ta cũng là du lịch qua hồng hoang đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Nghiêu chờ đi Lý Bình An đạp lên ba đào hung dũng đại hải, hướng đại lục thật nhanh đi tới. Bạch Cầm trong lòng linh quang lóe lên, lập tức hỏi. Đúng, các ngươi Nghiêu tộc còn có cái gì dị chủng sao? Tỷ như lợi hại thanh Nghiêu A, ngũ thải thần Nghiêu loại hình. Quỷ Nghiêu tiếng trầm nói ra, ta Quỷ Nghiêu là hồng hoang dị thú, cũng không phải Nghiêu tộc, ta cùng loại kia thấp kém chủng tộc không có quan hệ. Ngươi móng là mấy nhánh? Hai nhánh, từ khoa học bên trên phân loại các ngươi đều thuộc về động vật bộ gốc chẵn châu khoa loài động vật có vú, đều là giống nhau. Khoa học là cái gì? Khoa học cũng là trình bày sự vật một loại ngành học, nói ngươi cũng không hiểu. Ta hiểu, khẳng định là thánh nhân đại đạo, cách chương.